1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, che lầu, cầu phiếu. Canh thứ nhất, đóng ngoặc móc, người ngoại tôn tiền đồ, giúp mình người trong nhà cũng không phải giúp ngoại nhân. Vương Ngọc Lan khẽ cắn môi. Nàng gạt ra điểm này dáng tươi cười tựa như là lên 502 nhựa cao su. Sợ tàn, nghĩ cố gắng cho cố định trụ. 200.000 a, cho dù là cho mình thân huynh đệ, nàng như thường là cảm giác đau lòng. Đây là huynh đệ ngươi tạo hóa, nhiều giúp bọn hắn một điểm, có thể đọc lấy ngươi tốt. Bọn hắn không dễ dàng, lão đầu tử chẳng khác gì là chấp nhận để khuê nữ dưỡng lão. Nào dám để bọn hắn đọc tốt. Vương Ngọc Lan đem trên giường cái chén cho hắn kéo, sau đó nói, ngủ đi, bớt hút một chút thuốc lá. Hai mẹ con tắt đèn, kéo cửa lên, ra phòng. Lý Hòa hay theo lão nương đi các nàng phòng trước. Lý Triệu Khôn còn tựa ở trên giường xem tivi. Trên mặt đất đều là qua tử xác cùng đậu phộng xác. Lý Hòa dựa vào tại trên khung cửa hỏi, nếu không ông ngoại cùng các ngươi cùng đi Hương Cảng a? Đã chuẩn bị cho lão gia tử dưỡng lão, liền không thể đem hắn một người bỏ ở nơi này. Về phần Lý Long bọn hắn, cách một tầng, ném cho bọn hắn không tính chuyện. Lý Triệu Khôn nói, đi là xong đi, liền sợ không tốt trở về. Cái kia khí đều thở không được. Nói chưa chính là chuyện một cái chớp mắt tình, là có chút treo. Tại Lý Hòa trong trí nhớ, không quản là mỗ mỗ vẫn là ông ngoại, đều so sánh với đời qua đời muộn, đại khái vẫn là thụ hắn trùng sinh ảnh hưởng. Vương Ngọc Lan nói, ta như vậy suy nghĩ, Lý phái ba cái bé con không nhỏ, Lý Kha vượt qua năm này đều là 15, mỗi ngày chính là trên dưới học sự tình, học tập đều dựa vào mình, hai ta tại cái kia đỉnh không lên cái gì đại dụng. Người muốn nói không thả ra tay, đàn tử không phải cũng cứ như vậy tiểu ngay tại cái kia đọc sách sao? Không ai nhìn, không phải cũng rất tốt nha, ta cùng ngươi lão tử nghĩ ở nhà nghỉ ngơi một chút. Chính các ngươi thương lượng xong là được, lão nương nói đúng là sự thật, Lý Hòa không có phản bác, lúc trước hắn để lão lưỡng khẩu đi Hương Cảng, ôm là để các nàng hưởng phúc mục đích đi. Chiếu cố ba hài tử là tiếp theo. Nhiều năm như vậy, hắn rất rõ ràng, lão lưỡng khẩu mặc dù đã sớm thích ứng bên kia, thế nhưng là trở về nhà tâm từ đầu đến cuối liền chưa từng thay đổi. Mà lại rất khổ mẹ của hắn. Chữ lớn không biết được mấy cái, ngôn ngữ chướng ngại nhiều. Cô đơn rất, xa xa không có trong nhà tự tại. Về phần Lý Triệu Khôn, nhìn trước mắt cái này thái độ, rất rõ ràng cũng là nghĩ trở về, không nguyện ý tại Hương Cảng lại tiếp tục qua, trở về làm thái thượng hoàng, tốt bao nhiêu. Lý Hòa dứt khoát liền theo tâm tư của bọn hắn, tẩy cái chân, lên giường, hai hài tử đều không tại, hỏi Hà Phương, chạy đi đâu, bình thường hai hài tử đều tại phòng cách vách, nhưng là hôm nay ông ngoại tới. Chỉ có thể cho bọn hắn trong phòng mặt khác bày một cái giường. Thấy Lý Hòa tại phí sức cho mình cào lưng, Hà Phương liền để hắn lật người lại, một bên giúp đỡ hắn cào, vừa nói, đi lão tam nơi đó ngủ, nhi tử cùng Lý Phái, khuê nữ cùng Lý Kha, vậy liền như thế ngủ đi. Lý Hòa vây được không được, vừa sáng sớm, ông ngoại liền rời giường, ngồi tại ngưỡng cửa, hút trượt lấy Vương Ngọc Lan bưng cho hắn bát cháo. Nhìn thấy Lý Hòa rời giường, lên đường, đem hai hài tử chen chưa địa phương. Hắn là chiếm Lý Lãm hai hài tử giường mà cảm thấy không có ý. Tứ, Lý Hòa nói, hai con bê chỗ nào không thể ngủ. Lại nói cứ như vậy mấy ngày, ngươi đừng nhạy cảm, ngươi ngủ ngon là được. Đã Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu muốn lưu tại quê quán, trong nhà là đến lại cẩn thận che cái da dáng lầu nhỏ, bằng không theo bọn nhỏ từng ngày lớn lên, Tượng lão, tứ lão, ngũ hai tỷ muội trở về. Cái này mấy căn phòng là hoàn toàn không đủ ở. Hắn đem ý nghĩ cùng Lý Triệu Khôn nói một lần. Có chê lầu tiền đều đủ tại trong huyện mua một bộ. Lý Triệu Khôn ngón tay tại giỏ trúc trên dưới. Tung bay, không ngẩng đầu. Hắn không thế nào nguyện ý tại Hương Cảng. Mà là không có nghĩa là không nguyện ý ở tại quê quán trong huyện thành. Thực chất bên trong hắn vẫn là một lòng muốn làm cái khí phái người trong thành. Trong huyện mua về mua, trong nhà che về che. Lý Hòa chỉ là thông lệ thông báo một chút hắn lão tử. Làm quyết định vẫn là chính mình. Vương Ngọc Lan nghe nói nhi tử muốn che lầu, tự nhiên không có phản đối, chỉ là lo lắng nói, có thể hay không quá rêu rao. Đoạn Mai nói, ngươi không thấy à, huyện thành bên cạnh, còn có chúng ta trên trấn, không ít ra đều tại che lầu. Ngươi tin lấy đi, chỉ cần nhà chúng ta dẫn đầu, ta trong trang đại tráng, Trần Bàn Tử bọn hắn không phải đi theo che không thể. Hiện tại không ít người ra điều kiện tốt, che lầu không phải số ít, cũng có gia đình điều kiện kém chút, nhưng là hàng xóm đều tại lên lầu, duy chỉ có nhà mình vẫn là cỏ tranh gạch mộc phòng. Trên mặt mũi không qua được, mượn tiền cũng phải lên hai tầng lầu. Vương Ngọc Lan hỏi, nơi nào còn có địa phương che? Trong nhà nền nhà cứ như vậy một chỗ. Lý Long lập nhà địa phương vẫn là theo đại đội nơi đó xin tới. Đoạn Mai nói, ngay tại bên này chính là, đem đằng sau ba gian trước hủy đi chính là, phía trước ba gian bảo trì bất động, kéo cái tường viện chính là. Vương Ngọc Lan nói, vậy nhưng chưa chỗ ở, phía trước nói là ba gian. Thế nhưng là có thể ở lại người chỉ có nàng cùng Lý Triệu Khôn gian này phòng. Nàng lão tử bây giờ ở đây, cũng không phương an bài. Đoạn Mai nói, ta đây không phải là có rảnh phòng nha. Chúng ta lại không thế nào ở nhà. Đi ta cái kia trước ở đi. Buổi sáng nàng cùng Hà Phương làm điểm tâm. Nàng liền nghe đại tẩu tử nói công công bà dự định. Nàng là không có ý kiến. Dù sao mình hai hài tử đều lớn rồi, không phải Tùng không ra tay, vậy liền định như vậy. Lý Hòa giải quyết dứt khoát. Trương Khánh Hoa tại đầu cầu tiệm cơm bày tam đại bàn, chuyên môn hướng lão Lý Hòa lão Dương gia đạo xin lỗi. Việc này cũng liền như thế. Thế nhưng là việc buôn bán của hắn lại là rớt xuống ngàn trượng. Lý gia cùng Dương gia không đi so đo đã là cho mặt, cũng không có hảo tâm như vậy lại đi chiếu cố việc buôn bán của hắn. Tiếp theo chính là Lý gia bên này thân thích, tỉ như hai cái nhà cậu, Vương Ngọc Thiện cùng Vương Ngọc Quốc một nhà được Lý Hòa cho tặng 10 vạn khối. Không cần Lý Hòa lại bàn giao, tự nhiên cùng Trương Khánh Hoa gia đoạn không còn một mảnh. Đoạn Mai nhà mẹ đẻ, cũng là nhà giàu, ca ca ra ngoài sinh đều dựa vào lấy Đoạn Mai. Giờ phút này Dương Hoài bị ủy khuất, tự nhiên là cùng chung mối thù, mà tượng Lý Trang Trần Bàn Tử, Lưu Lão Tứ bọn người, cùng Lý gia bọn người là quan hệ mật thiết, cũng sẽ không lại cho Trương Khánh Hoa hòa nhã. Hồng Hà cầu cứ như vậy lớn, mười mấy thôn, có tiền nhà giàu cứ như vậy nhiều, như thế lập tức, hắn tương đương đem nơi này kẻ có tiền đắc tội hơn phân nửa. Còn lại tiểu môn tiểu hộ đương nhiên cũng có thể bàn sống hắn sinh ý. Thế nhưng là đại bộ phận đều là thiếu nợ. Thiếu cái một năm nửa năm đều là chuyện thường. Tiền bạc lưu động tính sẽ kém rất nhiều. Sinh ý chỗ nào còn có thể tượng trước đó dễ làm như vậy. Mùng 7, Dương Học Văn tượng những năm qua đồng dạng xuôi nam làm cũ vật liệu gỗ sinh ý. Đã Vương Ngọc Lan hai lỗ hổng không nguyện ý đi Hương Cảng, đưa hài tử đi học nhiệm vụ liền rơi xuống trên đầu của nàng. Bất quá cũng may có lão tứ tại Việt Đông, hắn đi không đến mức tưởng chưa đầu con ruồi. Đồng thời đi cùng sân bay còn có Hà Phương, nàng muốn dẫn lấy hai hài tử trở về, chuẩn bị khai giảng. Lý Hòa liền chuẩn bị trong nhà lưu một giai đoạn, để đại tráng tìm bao công đầu đem trong nhà đằng sau ba gian phá hủy. Một lần nữa che lầu, phía trên 5 gian, phía dưới 5 gian, chung 10 gian, Hồng Hà cầu phần độc nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.